Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 54, tiểu thư trong lòng có yêu mến người. Yên Chi con mắt nhịn không được híp híp. Tâm lý ý nghĩ lại xác định một chút. Thủy Tịch Viên cùng Lan Uyển một mực có người quét dọn. Lam Thủy Khuynh cùng Ngô thị cái gì cũng không nhiều. Quý phủ rất nhiều người đều tới trợ giúp. Không bao lâu liền chuyển kết thúc rồi. Ngồi ở rộng rãi trong phòng, Lam Thủy Khuynh trong lúc nhất thời 10 điểm cảm khái. Nàng kỳ thật có chút không nỡ cái tiểu viện tử kia. Nhưng là bây giờ có thể cho Kim thị ngột ngạt sự tình, nàng đều vui lòng đi làm. Huống chi, nàng không rời đi không quan trọng. Mẫu thân của nàng lại cần đem đến Lan Uyển đến. Lan Uyển rộng rãi, hoàn cảnh chung quanh u tĩnh. So nguyên bản nàng chỗ ở cái kia ẩm ướt nhỏ hẹp lại vắng vẻ sân nhỏ lại càng dễ dưỡng bệnh, cũng càng thêm dễ chịu. Các loại, Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm túc vấn đề. Nàng chuyển sân nhỏ, đến lúc đó người kia đến rồi làm sao bây giờ? Chẳng phải là tìm không thấy nàng? Nàng tối hôm qua không có tới, tối nay không biết có thể xuất hiện hay không? Lam Thủy Khuynh nghĩ đến. Đến buổi tối liền không tự chủ được đi trước kia tiểu viện tử. Một thân một mình chờ lấy. Thế nhưng là một đêm kia, Nam Nam vẫn là không có đến. Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày. Cảm giác thất vọng cảm giác càng thêm hơn. Có thể lại cảm thấy cứ tiếp như thế không được. Nàng hiện tại càng ngày càng lo được lo mất. Nhấp một lần môi, nàng kiên định hồi Thủy Tịch Viên đi ngủ. Không nghĩ tới đi đến phòng bên ngoài lúc, đã thấy đến vốn nên đi ngủ Yên Chi đứng ở nơi đó. Yên Chi nhìn thấy nàng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lam Thủy Khuynh hỏi nàng, làm sao vậy, có việc? Yên Chi bỗng nhiên lắc đầu, nói gấp, không có việc gì, không có việc gì. Nói xong, không đợi nàng có phản ứng, lại hôi lưu lưu chạy trở về phòng mình đi. Lam Thủy Khuynh không có gặp Nam Nam, tâm tình có chút bực bội. Liền cũng không truy vấn, cắm đầu đi ngủ đây. Hôm sau trời vừa sáng, nàng đi trước cho Ngô thị thỉnh an. Lại về Thủy Tịch Viên lúc, đã thấy đến Tống Ma Ma mang một đống nha hoàn đứng ở nàng viện tử. Nhìn thấy nàng đi ra, lập tức tiến lên đón, cung kính cho nàng được lễ. Đại tiểu thư, thái phu nhân để cho lão nô cho ngài xứng mấy cái nha hoàn. Bây giờ bên người ngài chỉ có Yên Chi cùng bộ mụ mụ. Thực sự không phù hợp thân phận. Lam Thủy Khuynh hướng đống kia nha hoàn liếc qua. Nhìn xem ngược lại đều nhu thuận. Bất quá nàng không có hứng thú gì. Nàng đã thành thói quen bên người có Yên Chi cùng bộ mụ mụ hầu hạ. Có đôi khi lúc cần phải thời gian cũng tự mình động thủ. Nhiều chút người ở bên người hầu hạ, ngược lại nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, nàng rất thẳng thắn cự tuyệt. Không cần, có Yên Chi cùng bộ mụ mụ là đủ rồi. Một bên Yên Chi cùng bộ mụ mụ nghe được thật cao hứng. Bất quá Yên Chi khóe mắt có quầng thâm, thoạt nhìn suốt cả đêm không ngủ bộ dáng. Bộ mụ mụ có chút bận tâm nàng. Tống má má lại vì khó. Thái phu nhân thế nhưng là thông báo. Hiện tại Lam Thủy Khuynh thân phận tìm được chứng minh. Là nữ nhi dòng chính. Liền nên có nữ nhi dòng chính đãi ngộ. Huống chi, nàng hiện tại có Tu Vương phi tiểu quận chúa cho nàng chỗ dựa. Viện tử hầu hạ người làm sao có thể keo kiệt đâu. Hôm nay tiểu quận chúa lại muốn tới. Nếu như bị nàng nhìn thấy Lam Thủy Khuynh bên người hầu hạ người liền thư nữ cũng không bằng, sợ rằng sẽ càng thêm tức giận. Tối thiểu nhất, trên mặt công phu cũng nên làm tốt. Huống chi, đem nha hoàn an bài ở chỗ này cũng là nghĩ làm cho các nàng hỏi thăm một chút Lam Thủy Khuynh hôm nay có hay không hướng tiểu quận chúa cầu tình sự tình. Nghĩ vậy, Tống má má đành phải mở miệng nói, đại tiểu thư liền chọn mấy cái đi, ngươi xem lấy sân nhỏ lớn như vậy, quét dọn chỉnh lý địa phương liền không ít. Yên Chi cùng bộ mụ mụ cũng là thiếp thân hầu hạ tiểu thư, cũng bận không qua nổi không phải sao? Lam Thủy Khuynh suy nghĩ một chút cũng đúng. Viện này so trước kia lớn hơn rất nhiều. Chỉ có Yên Chi cùng bộ mụ mụ. Không khỏi quá mệt mỏi. Nghĩ đến, Nàng liền gật gật đầu. Vậy liền lưu mấy cái vẩy nước quét nhà a. Tống má má lập tức gật đầu như dã tỏi. Tốt, đại tiểu thư bản thân chọn đi. Lam Thủy Khuynh nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Yên Chi cùng bộ mụ mụ. Các ngươi tới chọn đi. Yên Chi tại bên người nàng là đại nha hoàn, sau này quản lý nha hoàn sự tình là muốn giao cho nàng. Tự nhiên là muốn để nàng cảm thấy tốt ở chung người mới được. Yên Chi sửng sốt một chút, nàng một đêm không ngủ, hiện tại đầu óc có chút ngất đi. Nghe vậy gật gật đầu, nhìn một vòng, phát hiện có mấy cái cúi đầu thoạt nhìn rất thành thật người có trách nhiệm. Liền chỉ đi ra, cuối cùng lưu lại ba cái nha hoàn. Tống ma ma thở dài một hơi, thông báo các nàng vài câu, liền dẫn những người khác đi thôi. Lam Thủy Khuynh nhìn xem ba cái kia nha hoàn, thấp giọng nói, ta trong phòng không cần các ngươi hầu hạ, về sau các ngươi liền nghe Yên Chi cùng bộ mụ mụ lời nói a. Ba người sửng sốt một chút, cùng nhau thấp giọng trả lời một câu, ngay sau đó liền nhìn thấy Lam Thủy Khuynh trở về phòng. Bộ mụ mụ thông báo ba người sự tình, liền cau mày lôi kéo Yên Chi hồi mình bây giờ muốn ở phòng. Vừa đóng một cái cửa, nàng liền không nhịn được quát khẽ hai câu. Ngươi hôm nay là thế nào? Mới vừa buổi sáng đều buồn bã ỉu xìu, một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Tiểu thư đều thấy ngươi tốt vài lần. Nếu không phải tiểu thư người tốt, ngươi cái bộ dáng này chỉ sợ sớm đã bị mắng. Yên Chi vẻ mặt cầu xin, hữu khí vô lực nói ra. Ta đúng là suốt cả đêm không ngủ a, bộ mụ mụ kỳ quái. Yên Chi luôn luôn rất tốt đi ngủ, đã xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng. Không phải ta tâm sự nặng nề, là tiểu thư. Yên Chi thở dài một hơi, nhìn xem bộ mụ mụ tiếp tục vẻ mặt cầu xin, nói ra, bộ mụ mụ, ta cảm thấy tiểu thư không quá muốn gả vào Tu Vương phủ. Bộ mụ mụ sững sờ, mắng nàng một câu, người nói nhăng gì đấy? Ta không có nói quang, ta còn chứng kiến chứng cứ. Hơn nữa ta suy đoán, tiểu thư trong lòng khả năng có mặt khác ưa thích người. Mụ mụ, làm sao bây giờ a? Nếu là tiểu thư không chịu gả cho Tu Vương phủ thế tử, có thể hay không đắc tội Tu Vương phi? Đến lúc đó Tu Vương phi cũng không cho tiểu thư quả ngon để ăn. Tiểu thư kia chẳng phải là qua càng thêm gian nan. Ta nghĩ đến những thứ này, liền trằn trọc, một đêm không ngủ. Bộ mụ mụ con ngươi co rụt lại, vội vàng che miệng nàng lại, nhìn chung quanh một chút. Lời này sao có thể nói? Nhanh im miệng, không cần loạn đoán. Yên Chi bỗng nhiên hoàn hồn. Đúng vậy a, nơi này đã không phải là nguyên lai tiểu viện tử. Nàng nói chuyện không thể không kiêng nể gì cả. Vạn nhất bị người nghe đi làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới đó, Yên Chi sắc mặt liền bạch bạch, hung hăng gõ đầu mình một cái. Bộ mụ mụ đã hai ba bước đi tới cửa cùng bên cửa sổ nhìn qua. Sau đó thở dài một hơi. Nhưng mà, nàng cũng không có phát hiện. Mới vừa có một bóng người chính vội vàng rời đi. Trong mắt kinh nghi bất định, nàng là mới tới nha hoàn một trong. Nguyên bản là có chút tâm tư, bây giờ nghe được Yên Chi lời nói, đã cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nàng vốn nghĩ đi theo đại tiểu thư bên người, về sau đại tiểu thư gả vào Tu Vương phủ, nàng địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng là bây giờ, liền như là Yên Chi nói, nếu là đại tiểu thư đắc tội Tu Vương phi, nàng chỉ sợ cũng xong rồi. Không được, không được, bất kể như thế nào, nàng cũng phải tìm cho mình đầu đường lui. Nghĩ đến đây, nàng con ngươi đảo một vòng, liền nhanh chóng hướng về Lam Thủy Duyên sân nhỏ chạy tới. Tin tưởng ta, Lam Thủy Duyên hai tỷ muội đã tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.